Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khúc côn cầu nổ tung, băng vụ liêu liêu, hàn khí quấn quanh hiện trường trung tâm. Một cái chân dài, thân tư cao gầy cực phẩm mỹ nữ, thân hình của nàng ở còn chưa tiêu tán hàn vụ trung phiêu giật phiêu tiên. Nhìn lấy hàn khí trung giống như băng tuyết nữ vương nữ tử, một nhà buồn, một nhà vui, đi dần gia tộc không có có một người sắc mặt là tốt, mà Nigel Goeray sau khi trên mặt lại là không khí vui mừng liên tục. Đi dần Bát Ari sắc mặt khó coi liền cùng ăn được thì giống nhau, hắn cho là có đai ớp minh vi trưởng lão ở, người nữ nhân này đụng không mở ra ấn, ai muốn đánh khuôn mặt nhanh như vậy. Làm cho hắn liền dư thừa cũng không có chuẩn bị, khúc côn cầu bạo tạc, cả người hắn liền chợt bay ra ngoài. Bất quá hắn phản ứng cũng mau, chợt ra đi hơn 20 mét, thân hình dừng lại, hắn lập tức hướng mới vừa phá vỡ phong ấn ra Lưu Ly Bi phát động công kích. Hắn không có bất kỳ bảo lưu, dùng là cái kia một thanh kiếm kia phong ấn kiếm thánh đại nhân một kích mạnh nhất. Người nữ nhân này phá vỡ phong ấn là ngoài ý muốn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người nữ nhân này cho đi rừng gia tộc mang đến tai nạn, trước tiên trừ bỏ nàng là tốt nhất. Kiếm này vừa dùng, nhất thời thiên địa thất sắc. Cẩn thận Nigel Goeray sau khi trên mặt mới, bởi vì thê tử phá vỡ phong ấn mà vui mừng, có thể làm hắn chứng kiến đi rừng gia tộc người vừa lên tới hay dùng sát chiêu, cái này sợ đến hắn vội vã cao giọng nhắc nhở. Đi rừng Vát Ari tốc độ quá nhanh, cho đến Nigel Goeray sau khi thanh âm còn không có chuyển bá qua đây, đi rừng Vát Ari công kích liền trước hết đến rồi. Liền tại hắn cho rằng tốt tay, nhưng hắn vẫn bỏ quên một chuyện. Người con gái trước mắt này là một gã chuyển sinh giả, một cái cùng dũng giả một dạng vi quy tồn tại. Chỉ thấy Lưu Ly Bi chậm rãi đánh không bảy tay, nàng tốc độ tay nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp chậm, nhưng trên thực tế tốc độ của nàng vượt qua cực hạn thoáng hiện nhanh trong sát na, nàng hoàn thành phòng ngự cùng công kích lưỡng đạo chương trình, phòng ngự không cần phải nói, công kích lại là hướng phía đi dần Bát Aridi. Lợi hại là kiếm thánh phong ấn cũng lưu lại chiêu thức, có thể cầm có giả không được, đi dần Bát Ari còn lâu mới là đối thủ của Lưu Ly Bi. Đi dần Bát Ari chứng kiến Lưu Ly Bi thế tiến công, hắn quả nhiên sợ, hắn không sợ một kiếm này giết không chết Lưu Ly Bi, hắn sợ là Lưu Ly Bi chơi ngoan, mang theo hắn đồng quy vu tận. Một sợ, động tác liền do dự, dù cho hắn phân ra một bộ phận lực lượng ngăn cản Lưu Ly Bi công kích, dù cho hắn sát chiêu vẫn là hoàn toàn không có chuyện xưa, có thể hiệu quả đã không giống nhau. Hai người va chạm, cương phong bạo liệt, làm cho chu vi giống như hư không một mảnh, bởi vì lực phản chấn, hai người đều bay rất ra ngoài. Lưu Ly Bi không có chịu bao nhiêu tổn thương, thanh kiếm kia tuy là phong ấn kiếm thánh một kích mạnh nhất, nhưng đó là kiếm thánh còn không có đột phá thần cấp phía trước đem lực lượng phong ấn đi, vào. Không phải thần cấp, trong thanh kiếm kia mặt phong ấn lực lượng ở mạnh mẽ, cũng bất quá là thuộc về bán thần tầng thứ lực lượng. Mấu chốt nhất là đi dừng Bát Ari ở sau cùng sợ, một sợ sẽ biết thu tay lại, này mới khiến Lưu Ly Bi cơ hồ không có chịu đến cái gì thương thế. Đi dừng Bát Ari cúi đầu nhìn lấy trong tay kiếm gãy. Hắn có điểm tự trách, cảm giác mình không phải một cái hợp cách gia chủ, bởi vì sợ chết, cho Lưu Ly Bi cơ hội chạy trốn. Honigan Goeray sau khi chứng kiến thê tử hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi tùng một khẩu khí. Lão già kia, cùng ta chiến đấu, ngươi lại vẫn dám ở trước mặt ta phân thần. Ngươi đi xuống cho ta oanh. Lưu Ly Bi đột nhiên phá vỡ phong ấn mà ra, làm cho đang cùng bạch ma quỷ giao chiến đi rừng tinh luân hơi chút bị ảnh hưởng. Hơn nữa gia chủ động dùng sát chiêu thất bại một khắc kia. Hắn trong lòng nhất thời phức tạp. Điều này cũng làm cho bạch ma quỷ bắt được cơ hội, một đạo tan vỡ hắc cầu đem đi rừng tinh luân lại một lần nữa đánh vào dưới đất. Làm phiền ngươi, đem ta thê tử tiếp ứng qua đây. Nigel Goeray sau khi chứng kiến bạch ma quỷ rảnh tay, đã nghĩ làm cho bạch ma quỷ đi tiếp ứng hắn thê tử, bởi vì hắn thê tử vẫn còn bị địch nhân vây quanh trạng thái. Một cái bán thần cường giả, hơn 30 danh siêu việt giả cường giả, cái này đối với thê tử mà nói, hoàn toàn là gánh vác. Không được, cái kia lão tạp mao chỉ là bị ta đập xuống, hắn cũng không có chết. Thậm chí bởi vì ta vết thương cũ tái phát nghiêm trọng, một kích này, hắn khả năng đều không có chịu đến trọng thương. Ngươi là cái kia con trai của ông lão, ở trong mắt của ta, ngươi so với ngươi thê tử trọng yếu, ta không thể ly khai bên cạnh ngươi, ta được nhà lấy ngươi. Mặt khác, ngươi lo lắng sai đối tượng, phải biết rằng dũng giả cùng chuyển sinh giả đều là ngoại tộc, ta vết thương cũ tái phát nghiêm trọng như vậy đều có thể đối phó, danh bán thần cường giả. Ngươi xem một chút ngươi thê tử, nàng giống như là một cái chịu đến bị thương nặng người. Khả năng đi rừng gia tộc quá tự đại, cho là bọn họ có kiếm thánh ở, cảm thấy ngươi thê tử lật không nổi lãng, mới không có trước đó trọng thương ngươi thê tử. Ngươi thê tử phía trước chạy đến tìm đi rừng gia tộc phiền phức, lực lượng phải có quá lớn tiêu hao, nhưng bị nhốt cấm ở khúc côn cầu bên trong, trên người lực lượng còn có thể, như kỳ tích hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh tầng 7 tầng 8. Đây cùng ngươi thê tử độc hữu kỹ năng có quan hệ, liền cùng ta tan vỡ ma pháp giống nhau, độc nhất vô nhị. Đi rừng gia tộc có thể là nguyên do bởi vì cái này, không có dự liệu đến ngươi thê tử có thể ở trong tuyệt cảnh khôi phục lực lượng, mới không có dự phòng. Đây cũng là ngươi thê tử vì sao có thể phá ra phong ấn then chốt. Ngạch, độc nhất vô nhị dường như nói sớm, ta tan vỡ ma pháp đều bị ngươi quái vật phụ thân cho học, tin tưởng ngươi thê tử độc hữu kỹ năng rất nhanh thì không phải là độc nhất vô nhị. Bạch ma quỷ một nói đến chỗ này trọng tâm câu chuyện, nội tâm rất thất vọng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng bị người khác học, là một trong lòng người đều e ẩm. Nếu như đi rừng gia tộc lúc trước không phải có 4 gã bán thần, cường giả bị phụ thân ngươi giết chết một cái, trọng thương 3 cái. 5 tên bán thần cường giả đối phó ngươi thê tử một cái, đó mới gọi nguy hiểm. Hiện tại liền một gã bán thần cường giả, thêm hơn 30 siêu việt giả cường giả, cái này căn bản là uy hiếp không được ngươi thê tử, hiện tại nên hoảng sợ chính là đi rừng gia tộc người. Bạch ma quỷ đột nhiên trở nên nhiều hơn, điều này làm cho Negan Gorray sau khi kinh dị liên miên nhìn lấy bạch ma quỷ, cái này không phù hợp bạch ma quỷ nhân thiết, chẳng lẽ bạch ma quỷ tán thành hắn. Chứng kiến Negan Gorray sau khi quan sát tới được nhãn thần, bạch ma quỷ cảm giác mình thất thố, nghiêm sắc mặt, cao lạnh tư thái lại xuất hiện. Tốt ngạo kiểu Ani Gungorray sau khi biết cái này, dạng hình dung bạch ma quỷ không đúng, nhưng trong đầu hắn chỉ tìm ra cái từ này. Lưu Ly bị quan sát đến tình huống chung quanh, trước hết đập vào mắt là tan vỡ đế đô, đây hoàn toàn gọi là luyện ngục. Điều này làm cho vẻ đẹp của nàng đồng chung không khỏi hiện lên một tia kinh dị, có đi rừng gia tộc chấn giữ đế đô, không nghĩ tới có một ngày sẽ trở nên như thế không chịu nổi một kích. Tầm mắt của nàng hướng trên cao xem, nhìn một cái, đồng tử không khỏi co rụt lại. Nhà mình nam nhân phụ thân đến, nàng không có ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết nhà mình nam nhân biết nàng bị nhốt, 8/9 sẽ đi tìm hắn phụ thân, bởi vì trừ hắn ra phụ thân, nam nhân mình không có ai có thể tìm. Nàng ngoài ý muốn là lão nhân cùng kiếm thánh biểu hiện ra khủng bố lực lượng, cái kia tuyệt đối không phải bán thần cấp bậc lực lượng. Giờ khắc này, nàng ý thức được lão nhân cùng kiếm thánh đều đạt được trong truyền thuyết tầng thứ, thần cấp. Hai cái quái vật ở giết chóc, đế đô biến thành luyện ngục dường như cũng có chút hiểu biết thích. Sau đó nàng dùng nhãn thần cùng nam nhân mình giao lưu một hồi, nàng đã hiểu, đi rừng gia tộc ngày hôm nay nói cái gì đều muốn hủy diệt. Trong sát na, sát khí vô hạn cảm giác áp bách từ trên người nàng quét ngang mà ra, không có ngôn ngữ, không có câu thông, nàng hướng đi rừng gia tộc trận doanh vọt tới. Nữ nhân yêu mang thù, nhất là nữ nhân xinh đẹp, chỉ thấy nàng vọt vào siêu việt giả trong đám người, đao bắt đầu đao rơi, máu chảy thành sông. Siêu việt giả cùng bán thần chênh lệch cự đại, huống chi Lưu Ly Bi không phải bình thường bán thần. Nàng là chuyển sinh giả, bán thần tầng thứ bên trong trần nhà. Trong lúc nhất thời, siêu việt giả trở xuống hoàn toàn biến thành dê con. Ngăn cản nàng, mau ngăn cản nàng. Đừng làm cho nàng tiếp tục đánh tiếp. Đi rừng bát Ari gấp rồi, mau để cho ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn Đai ớp Min Vi trưởng lão xuất thủ. Đai ớp Min Vi ứng tiếng mà lên, nhưng hắn trực tiếp rơi vào hạ phong, bị đánh bẹp. Bởi vì Lưu Ly Bi là bị kiếm thánh của bọn họ đại nhân xuất thủ bắt được. Mà không phải hắn, phía trước 3-4 cái bán thần cường giả đối phó nàng một cái, đều cảm giác được cật lực, huống chi bây giờ là một mình hắn. Không có biện pháp, nguyên bản bị Hoàng Đông Kiệt bị thương nặng 3 gã bán thần cường giả, bị ép đứng ra. Chỉ là bọn hắn 3 cái cũng đủ thảm, đi rừng 3 sinh tác 2 cánh tay bị đánh nát, nửa người trên xương vai cùng xương ngực đều xuất hiện vết nứt. Dù cho bọn họ đi rừng gia tộc nuôi dưỡng trị liệu ma pháp sư ở mạnh mẽ, cũng không thể khiến hắn thoáng cái liền đầy máu phục sinh. Hai cánh tay của hắn được chữa trị đến có thể sử dụng, nhưng chỉ giới hạn trong có thể sử dụng, hơi dùng sức sẽ xảy ra vấn đề. Hai gã khác bán thần cường giả, một cái đi bộ chân thấp chân cao, một cái thường thường ho ra máu. Vốn là bọn họ cần thời gian dài tĩnh dưỡng, nhưng bọn hắn hiện tại không thể không đứng ra, liều rồi cái này thân lão giả khọm cũng phải vì đi rừng gia tộc bảo lưu hòa chủng. Nếu để cho Lưu Ly Bi đem đi rừng gia tộc tân sinh lực lượng giết không có, đi rừng gia tộc còn không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục sinh cơ. Sự tồn tại của bọn họ là rất trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất là cái kia tai ách lão nhân đã làm bị thương hắn nhóm bổn nguyên, bọn họ không có bao nhiêu năm có thể sống. Cái này cũng là bọn hắn vì sao cam tâm tình nguyện đứng ra liều mạng. Theo 3 người bọn họ gia nhập vào, cùng với bọn họ quên mình vì người đấu pháp, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Ly Bi bị bắt ở. Đi rừng tinh luân chứng kiến tộc nhân rơi vào phiền phức cùng trong nguy cấp, hắn nhìn về phía bạch ma quỷ nhãn thần càng phát thâm độc, cấp tốc lau trên trán huyết dịch, lần nữa hướng bạch ma quỷ phát di chuyển tiến công. Chỉ cần đột phá bạch ma quỷ cái chướng ngại này, chỉ cần bắt được Negan Gorray sau khi, đến lúc đó, tất cả vấn đề đều có thể hóa giải. Bất kể là chuyển sinh giả Lưu Ly Bi, vẫn là cái kia như thần như ma tài ách lão nhân, Nigel Gaura Ray sau khi đều là bọn họ uy hết. Bạch ma quỷ chứng kiến đi rừng tinh luân cái kia bộc phát ánh mắt hung ác, biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không lùi lại một bước, như thiên địa trụ núi ngăn trở đường đi của hắn. Khổng lồ ma lực ở va chạm, trong không khí ma lực hư hại thanh âm tí tách rung động. Đi rừng tinh luân cảm giác được bạch ma quỷ thân, ở trên tan vỡ ma pháp uy năng càng ngày càng yếu, vì vậy hắn điên cuồng lên, các loại phòng ngự gia trì tại thân thể, vọt mạnh đụng thẳng đánh thẳng vào bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ thân ở trên lụa trắng bố đang không ngừng tràn máu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có lùi lại một bước. Cái này ý chí kiên cường làm cho đi rừng tinh luân cảm thấy bất khả tư nghị, đều chảy nhiều máu như vậy, vì sao còn không ngã dưới? Vì sao? Nigel Gorray, sau khi chứng kiến bạch ma quỷ thân ở trên vết thương cũ miệng đều nứt ra, còn kiên trì bền bỉ ngăn trở đi rừng tinh luân điên cuồng thế tiến công, nội tâm có loại không nói ra được cảm giác. Đây là yêu cảm giác sao? Chó má, phi đi rừng tinh luân không muốn bị một cái tàn huyết dũng giả ngăn chặn, hắn bạo phát. Toàn thân ma lực áp chế đến mức tận cùng, một bả ma lực tạo hình chiến thần chùy lớn xuất hiện ở trong tay hắn, quán lực hướng bạch ma quỷ đập xuống. Cái này giống như vẫn thạch trụy lạc, gần ngay trước mắt đại khủng bố tư thế, làm cho bạch ma quỷ hậu phương Nigel Gorray sau khi cảm thấy tâm kinh đảm khiêu. Hắn hy vọng bạch ma quỷ né tránh, không nên đi ngăn cản cái này nện một phát. Dù cho hắn thân ở phía sau, cái này nện một phát có thể sẽ lan đến gần hắn, có thể bạch ma không có quỷ tránh, không biết là không có thời gian tránh, hay là bởi vì hắn ở phía sau, bạch ma quỷ đại lượng ma lực trào trên cánh tay trước mặt đỉnh đầu. Két chiến thần chùy lớn vừa rơi xuống, bạch ma quỷ cánh tay lúc này truyền đến thanh âm gãy xương, đầu gối cũng hơi uốn lượn. Phích cái này trước mắt, bạch ma quỷ tan vỡ ma pháp phát uy, chỉ thấy cùng bạch ma quỷ thủ cánh tay tiếp xúc chiến thần, chùy lớn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Vết nứt ở lan tràn tốc độ cực nhanh làm đi rừng tinh luân phát hiện dị dạng, nghĩ buông tay lúc đã tới không vội. Tan vỡ tốc độ trực tiếp lan tràn đến trên lòng bàn tay của hắn, ở đến trên cánh tay của hắn. Trong sát na, chùy lớn vỡ thành mảnh vỡ, hắn hai cái tay cánh tay, cũng xuất hiện rậm rạp lại hoành sai đan chéo huyết nhục vết nứt. Hai cánh tay của hắn phế đi đụng bạch ma không có quỷ dư thừa ngôn ngữ, một quyền lần nữa đem mộng bức đi rừng tinh luân đánh tới. Đi rừng tinh luân nện ở mặt đất một khắc kia. Không chờ hắn chậm một khẩu khí, bạch ma quỷ liền như cùng thiên đánh giống nhau, từ trên trời giáng xuống, đối với đi rừng tinh luân tạo thành hai lần chế đánh. Hồ nhỏ lớn bằng trong hố sâu, đi rừng tinh luân miệng phun huyết dịch tương hãm tại cái kia, bạch ma quỷ từ đi rừng tinh luân phần bụng đem chân thu hồi lại. Sau đó hắn một cước dẫm ở đi rừng tinh luân tái nhợt vô huyết, trên mặt ngươi biết ngươi tại sao phải bại sao trừ ngươi ra tự đại, còn có một chút, ta cuối cùng là dũng giả, có thể đánh bại ta, chỉ có giống như ta ngoại tộc, ngươi không xứng. Bạch ma quỷ nói xong, không cho đi rừng tinh luân nhiều thở gấp một khẩu khí, chân vừa nhấc, tan vỡ ma pháp trực tiếp phụ ra đi lên, mãnh lực đạp, đi rừng tinh luân đầu trực tiếp nổ lên. Giải quyết hết đi rừng tinh luân, bạch ma quỷ thân thể ngửa ra sau trực tiếp ngã xuống. Đi rừng gia tộc người chứng kiến tinh luân trưởng lão bị bạch ma quỷ giải quyết rồi, tâm đều luống cuống. Tâm hoảng hốt, người sẽ loạn, mới vừa rồi còn có thể kéo lại Lưu Ly Bi cục diện, thoáng cái mất đi cân bằng, bị Lưu Ly Bi bạo lực phá khai rồi. Một gã tàn huyết trưởng lão, trực tiếp bị Lưu Ly Bi trích đi đầu, còn lại ba gã trưởng lão đều lâm vào đau khổ dãy dụa chung. Còn lại siêu việt giả càng không cần phải nói, đối mặt Lưu Ly Bi, vừa đối mặt, đều là đao bắt đầu đao rơi hạ tràng. Ta biết các ngươi dũng giả ở tàn huyết dưới trạng thái bạo phát là cơm thường, nhưng vì ta, cũng không cần liều mạng như vậy. Nigel Gorray sau khi đi tới bạch ma quỷ thân vừa nói. Chó má, ai là ngươi, ta là vì tự ta, ngươi chết, ai đem ta phủ định giáo đình. Bạch ma quỷ nằm ở đó, khó chịu nhìn lấy Nigel Gorray sau khi, còn lo lắng làm gì, còn không mau cứu hắn. Nigel Gorray sau khi chứng kiến bạch ma quỷ khó chịu nhãn thần, buồn cười đem bạch ma quỷ nâng lên đến khu vực an toàn, xuất ra các loại ma pháp dược tề đi ra trị liệu bạch ma quỷ. Thiên thương đỉnh đi rừng Port Rose vẫn có lưu ý phía dưới tộc nhân tình huống, nhưng hắn là không có biện pháp nào, lão nhân này quá mạnh mẽ, cường đại đến làm cho hắn sản sinh chính mình phủ định. Hắn không phải kiếm thánh sao, hắn không phải thiên địa, quan tâm người sao, hắn đại biểu không phải nhân gian trí cao vũ lực sao, vì sao lão nhân này biết tồn tại, vì sao lão nhân này sẽ để cho hắn bị động thành cái này dạng. Tâm ngươi loạn, lão nhân thơ ơ không đếm xỉa thanh âm truyền đến, làm cho đi rừng Port Rose cái trán cùng trên cổ gân xanh trực tiếp xông ra. Hắn lúc nào chật vật như vậy quá. Uống trong sát na, đi rừng Port Rose không lưu đường sống lần nữa bạo phát, dậy sóng bầu trời cảm giác áp bách trận trận truyền đến. Không sai, hắn lại lớn lên. Hoàn mỹ không một tí vết kiếm chiêu, kín không kẽ hở thân pháp, vô cùng lực lượng chờ các loại, những thứ này đều là lão nhân mang cho hắn. Một phần là bởi vì lão nhân là hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, Ở trên người ông già, hắn học được cực hạn bên trong cực hạn, học thuật cuối khác một cái bỉ ngạn. Một phần là bị bức bách, đối với Liền Nguyên do bởi vì cái này lão nhân quá mạnh mẽ, hắn đang bức bách cùng với chính mình trưởng thành. Giao chiến tới nay, hắn tốc độ phát triển là lấy hướng mong muốn không thể so sánh. Thậm chí hắn hiện tại đều có thể miểu sát một ngày trước hắn. Có thể đối mặt lão nhân này, nội tâm lại xuất hiện không nên có cảm giác vô lực, dù cho vẻn vẹn một tia. Đây cũng là không nên tồn tại, bởi vì hắn là kiếm thánh, mạnh nhất trong lịch sử kiếm thánh, đại biểu cho nhân gian trí cao vũ lực. Hắn tại sao có thể sản sinh người yếu mới có cảm giác vô lực? Nhất định phải chặt đứt cái này tạp niệm không đủ, lực lượng còn chưa đủ. Dizon Pop Rose cảm giác được chính mình tăng lên lực lượng còn chưa đủ đánh bại lão nhân này, nội tâm hắn so với quá khứ càng thêm khát vọng lực lượng. Kiếm thánh bản chính là một cái vi quy tồn tại, trong tay hắn thanh kiếm kia đáp lại hắn, hắn khát vọng đạt được lực lượng tín niệm càng kiên định, hắn lực lượng lại càng mạnh mẽ. Tại cái kia thanh kiếm ra chỉ dưới, vô cùng vô tận ma lực phần tử từ bốn phương tám hướng tất cả đều tràn tới, toàn bộ cung cấp Dizon Pop Rose một người hấp thu. Như thế vẫn chưa đủ, tại cái kia thanh kiếm không có quy tắc dưới ảnh hưởng, thiên thương xuất hiện thất thải ma lực mây, toàn bộ xuyên vào Dizon Pop Rose trong cơ thể Dizon Pop Rose, trên người khủng bố cảm giác áp bách là một lít lại tăng. Cái này, đây cũng quá vi quy. Negan Gorray sau khi chứng kiến kiếm thánh cái này dạng không có quy tắc tăng lên, vẫn là không nhịn được lo lắng phụ thân tình huống. Đừng cứ mãi xem địch nhân cường đại bao nhiêu, ngươi nên quan sát phụ thân ngươi. Ngươi xem một chút, phụ thân ngươi là không phải cười hưng phấn hơn, liền thân thể đều run rẩy. Đây cũng không phải là một cái cảm thấy áp lực người, mới có tư thái. Trải qua bạch ma quỷ nhắc nhở, Negan Gorray sau khi chứng kiến phụ thân trên mặt già, mà không đứng đắn cười quái dị càng ngày càng đậm, giống như một cái biến thái tựa như. Hắn dần dần an lòng, phụ thân lúc này còn có thể có cái biểu tình này, nói rõ toàn bộ đều ở phụ thân trong khống chế. Thời gian một tố, đi rừng Pop Rose dường như khóa giới mà đến. Trong nháy mắt gần người, vô hạn sát khí, kiếm chiêu toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ mà đến ngắn ngủi một hơi thở, hai người không biết giao thủ bao nhiêu chiêu, nhưng chứng kiến hư không liệt phùng ở tại bọn hắn xung quanh càng ngày càng nghiêm trọng, cũng có thể thấy được trận này đứng đấu có kịch liệt. Ở hai người giết chóc thời khắc thương khung chi giới đó là thần tộc chỗ ở, lúc này cao cao tại thượng hư không ngai vàng. Có bảy song thần thánh không thể nhìn thẳng ánh mắt đồng thời liếc qua đây, đó là Hoàng Đông Kiệt cùng Dizon Pop Rose giết chóc phương hướng. Khoảng khắc, bọn hắn liền thu tầm mắt lại không ở quan tâm, nhưng bọn hắn dị đồng ở chỗ sâu trong đang nhấp nháy, không có ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hoang Uyên Ma Vương quân chi địa, Khô Lâu Vương tọa bên trên, một cái thân thể thon dài, tràn ngập cực hạn ma tính nam tử cũng ở nhìn ra xa Hoàng Đông Kiệt cùng Dizon Pop Rose, chiến đấu phương hướng. Nhân loại, thật đúng là chịu thiên địa chung ái xé, đây là thân thể bị rạch ra thanh âm, Hoàng Đông Kiệt cùng Dizon Pop Rose giao thoa tách ra. Ha ha ha. Bả vai bị xuyên thủng truyền tới cảm giác đau đớn không để cho Dizon Pop Rose kêu đau, thậm chí hắn cũng không có để ý thương thế này, tương phản hắn không kiêng nể gì cả cười ha hà. Bởi vì hắn thương tổn đến trước mắt lão nhân này, nhìn cánh tay của lão nhân, đó là một đạo dài hơn 20cm chỗ rách, sâu thấy xương gân, lão nhân này phòng ngự rốt cuộc bị hắn phá. Người xem đứng lên dáng vẻ rất vui vẻ Hoàng Đông Kiện, cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay miệng, khóe miệng một phát nói rằng, ta là rất vui vẻ. Vậy còn ngươi, vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự bị phá, trong lòng sợ hay không? Phải biết rằng một kiếm này có thể mở ra cánh tay của ngươi, tiếp theo kiếm là có thể mở ra cổ của ngươi. Thêm lên ta vô thời vô khắc đều ở đây trưởng thành, ta là chưa trưởng thành hạn chế, từ lâu rồi, ngươi chỉ biết trở thành dê đợi làm thịt. Dizon Pop Rose tin tưởng vững chắc đây chỉ là bước đầu tiên, rất nhanh lão nhân này liền cùng không lên hắn tốc độ phát triển. Hoàng Đông Kiệt cười cười, không nói gì. Một cái ý niệm trong đầu, vết thương trên cánh tay miệng trong nháy mắt từ bình phục. Cái này tốc độ khép lại làm cho cười to không chỉ đi rừng Pop Rose, nhất thời ách thanh lệnh dừng. Phải biết rằng bị thanh kiếm này chém tổn thương, là sẽ hình thành không bao giờ khép lại vết thương, kết quả lão nhân này không thấy thanh kiếm này quy tắc. Tốt lắm, người thanh kiếm này ta đã phân tích xong, kế tiếp, nên để cho người biết một chút về cái gì là sợ hãi. Hoàng Đông Kiệt động rồi, không nhìn khoảng cách, một quyền đánh tới. Đạo kia phẳng phất đánh nát thiên địa quyền ảnh sát na buông xuống, Dizon Pop Rose đồng tử co rụt lại, hắn bị một quyền này khóa được rồi. Không chỗ có thể trốn, hắn thậm chí từ nơi này, một quyền bên trên cảm giác được chưa bao giờ có đau lòng cảm giác. Lão nhân này còn ẩn giấu thực lực. Ý thức được điểm này, Dizon Pop Rose là diện mục dữ tợn, nhưng hắn không có thời gian nghĩ những chuyện khác, không chỗ có thể trốn, vậy ngăn cản. Oanh, Dizon Pop Rose bị đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài một khắc kia. Dizon Pop Rose trong đầu xuất hiện trống rỗng, hắn không minh bạch từ ba làm sao liền một quyền đều gánh không được. không cam lòng oán hận cực hạn không muốn bại, hắn chính là kiếm thánh a. Lực lượng, ta cần lực lượng, càng nhiều hơn lực lượng. Ông thanh kiếm kia lần nữa đáp lại bằng bạc lực lượng bịa đặt đang không ngừng quán thua, mà đến, làm cho bay rớt ra ngoài đi rừng Pop Rose thân thể dừng lại, hắn đang điên cuồng tiếp thu phần này lực lượng thanh tẩy. Không đủ, còn chưa đủ, lại cho ta càng nhiều hơn lực lượng. Đi rừng Pop Rose còn chưa đầy đủ, vẫn còn ở hướng thanh kiếm kia gọi. Đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại, bởi vì lão nhân đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Quyền ảnh lại là một quyền đi rừng Pop Rose cắn răng một cái, tuy là hắn hấp thu lực lượng thời gian có điểm ngắn, nhưng hắn đề thăng là thứ thiện. Phía trước hắn gánh không được lão nhân một quyền, hiện tại hắn lại trở nên mạnh mẽ, hắn tổng sẽ không gánh không dưới một quyền này a. Oanh, sự thực chứng minh hắn nghĩ nhiều rồi, làm một quyền kia hạ xuống một khắc kia, hắn sắc mặt đại biến, cả người từ trên trời nện xuống tới, đem mặt đất đập cái tứ phân ngũ liệt. Ta sẽ không bại, ta là vĩnh viễn sẽ không thua. Đi rừng Pop Rose nằm ở trong hố sâu thấy lão nhân dưới sự xung kích tới, sắc mặt dữ tợn, trên người ma lực bay vọt, chung quanh thổ địa bị trên người của hắn ma lực bốc hơi. Hắn vẫn còn ở trưởng thành, hắn lực lượng vẫn còn ở đề thăng, thấy lão nhân trùng kích xuống, thân thể hắn huyền phù, đầu gối khẽ cong, bỗng nhiên đạp một cái, hướng lão nhân lướt đi. Chỉ là đi rừng Pop Rose mới nhảy lên, cả người hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt đè đánh xuống đi. Mặt đất tầng tầng lõm xuống, cự đại lực lượng làm cho đi rừng Pop Rose văng một búng máu, nhưng hắn như trước không chịu thua, hắn đứng lên, không ngừng hướng lão nhân huy kích lấy. Hoàng Đông Kiệt cũng là từng cú đấm thấu thịt. Cứ việc đi rừng Pop Rose vẫn còn ở trưởng thành, khí tức trên người hết lần này đến lần khác tăng lên. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên bị kia thanh kiếm cắt cánh tay, sau đó thanh kiếm này lại cũng không đả thương được Hoàng Đông Kiệt nửa phần. Kịch liệt giết chóc, cho đi rừng Pop Rose cung cấp vô hạn động lực, thanh kiếm kia dần dần biến đến ảm đạm phai mờ. Nó thần uẩn đang nhanh chóng tiêu tán trung kim thuộc kẽ hở thanh âm xuất hiện. Thanh kiếm kia xuất hiện cái khe đi rừng Pop Rose nghe được, nhưng hắn vẫn không có ngừng tay. Hắn ở chính mình phủ nhận, kiên định chính mình là ở huyễn thính, cái chuôi này truyền thừa mình lâu kiếm làm sao sẽ xuất hiện vết nứt. Tế vi vết nứt đang ở lan tràn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đi rừng Pop Rose quán lực một kích chém tới, có điểm cười nhạt, nắm tay buông lỏng, trở tay vỗ. Vỡ thanh kiếm kia lúc này bị Hoàng Đông Kiệt trở tay cho đánh tan nát, vô số mảnh vỡ ở trong không khí xẹt qua, đi rừng Pop Rose cả người trực tiếp ngay tại chỗ. Hoàng Đông Kiệt không có ngừng tay, một tay cực tốc chế trụ đi rừng Pop Rose mặt bộ phận. Đưa hắn giơ lên thật cao tới, sau đó hung hăng đệm ở mặt ao bên trên chu. Ngay sau đó, mấy cái tổ hợp quyền xuống tới, đi rừng Pop Rose rốt cuộc an tĩnh. Người thần thoại bất bại tấm màn rơi xuống. Hoàng Đông Kiệt đứng lên, suy chi dĩ tị nhìn lấy bị hắn đánh thành đầu heo, còn dư lại một hơi đi rừng Pop Rose. Đang ở xử lý bạch ma quỷ thương, miệng Negan Gora Ray sau khi chứng kiến phụ thân thắng, cả người nhịn không được kích động, đây chính là kiếm thánh, cứ như vậy bị phụ thân đánh bại. Người kích động một cái sẽ sai lầm, tay đè ở bạch ma quỷ bả vai, miệng vết thương không khỏi dùng sức, đau đến bạch ma quỷ nhe răng trợn mắt. Negan Gorray, sau khi chứng kiến bạch ma quỷ dùng cao lạnh lại khó chịu nhãn thần nhìn lấy hắn, vội vàng hướng bạch ma quỷ biểu thị áy náy, hắn cảm giác được hắn lại xử lý vết thương sai lầm, bạch ma quỷ nhất định sẽ đánh hắn. Đi dừng gia tộc phương diện, khi bọn hắn chứng kiến bọn họ đi dừng, gia tộc thần thoại bất bại thất bại, mọi người đều sợ choáng váng. Đây không chỉ là dính đến trong lòng tín ngưỡng sụp đổ vấn đề. Đây là liên quan đến đi rừng gia tộc vận mệnh chi chiến, ai nghĩ biết là kết quả như vậy, trốn tách ra trốn, không nên do dự. Nhớ kỹ, mạng lớn chạy trốn ra ngoài người, cho ta mai danh ẩn tích, không nên tìm bọn họ báo thù. Kiếm thánh bại một lần, đi rừng gia tộc chống lại một vỡ mà vỡ, cho đến một gã tàn huyết trưởng lão lại bị Lưu Ly Bi giết đi. Đi rừng Bát Ari chứng kiến Lưu Ly Bi đao bắt đầu đao rơi, vô số người ngã xuống, vì không cho đi rừng gia tộc truyền thừa đoạn ở nơi này, lập tức hạ đạt toàn tộc chạy trốn mệnh lệnh. Lúc này còn để ý cái gì tôn không tuân theo nghiêm, mặt không phải mặt mũi, kiếm thánh của bọn họ đại nhân đều thua, bây giờ là, có thể trốn một cái đai ấp min vi cùng một tên sau cùng tàn huyết trưởng lão, không có trốn, bọn họ chống cự lại Lưu Ly Bi thế tiến công, rõ ràng cho thấy muốn dùng tánh mạng của mình vì tộc nhân tranh thủ chạy trốn thời gian. Đi rừng Bát Ari nhìn lấy gắt gao chống cự lại Lưu Ly Bi hai gã trưởng lão, trong lòng không bỏ, đây chính là đi rừng gia tộc cuối cùng hai gã bán thần cường giả. Nhưng bọn họ tuyển trạch lưu lại, kết cục không cần phải nói, nhất định là vừa chết. Nhưng hắn có thể làm cái gì? Hai gã trưởng lão nhưng là vì đi rừng gia tộc hòa chủng mới, chỉ có tuyển trạch lưu lại. Đồng thời, hắn ngoại trừ tự trách 300, nội tâm còn tràn đầy hối hận, chính mình không có việc gì, hảo đoan đoan trêu chọc quân cách mạng làm gì. Nếu như cho cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ thu hồi sự kiêu ngạo của chính mình, cùng quân cách mạng người tốt tốt ngồi xuống câu thông. Đáng tiếc hết thảy, đều chậm Lưu Ly Bi một cái người ngăn không được sở hữu tứ tán chạy trốn đi rừng. Gia tộc tộc nhân, liền tại nàng cho rằng cá lọt lưới là ngăn không được. Oanh mới vừa tứ tán né ra đi rừng gia tộc người bay ngược đã trở về. Lưu Ly Bi định nhãn nhìn một cái, nguyên lai là Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn tất cả nhân viên đều đuổi tới, cũng đem toàn bộ đi rừng gia tộc tộc nhân cho bao vây. Hết, xong, toàn bộ xong đi rừng Bát Ari chứng kiến Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn tất cả nhân viên đến, cả người giống như giỏ khí khí cầu, mất đi sức sống, biến thành một cái mất đi sở hữu hy vọng lạc phách giả. Sanson Brenner bọn họ vốn là không có khả năng trùng hợp như vậy, trước ở khoảng thời gian này tới, dù sao hai cái đế quốc giữa khoảng cách cực xa. Bọn họ sở dĩ đến như vậy nhanh, là Nim thích tham gia náo nhiệt, trực tiếp đàn viên bức biến hóa mang theo bọn họ hư không độ hành. Thiên địa hạn chế suy yếu, Nim tự nhiên sử dụng thuộc về thần cấp tầng thứ lực lượng cũng càng nhiều. Giết Sanson Brenner bọn họ chứng kiến lão gia tử đem kiếm thánh thế gian này, chí cao vũ lực đánh bại, đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên mặt còn viết kết cục này vốn là nên như vậy. Chứng kiến đi rừng gia tộc còn có một bộ phận người ở dãy ruộng, không do dự, Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn tất cả nhân viên nhào lên mà lên. Nim có chút thất vọng, nàng lấy làm kiếm thánh có được nhân gian trí cao vũ lực, hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng lão gia tử đánh lên mấy ngày mấy đêm, dầu gì cũng có thể đánh lên nửa ngày. Cái này dạng, nàng có thể chạy tới làm ăn dưa quần chúng cho lão gia tử kêu 666, ai nghĩ một chạy tới, chiến đấu liền kết thúc. Cái danh xưng này mạnh nhất trong lịch sử kiếm thánh là giả a, liền nửa ngày đều kiên trì không đến. Nhìn lấy pha toái Camelot đế quốc, nhìn lấy trở thành cừu con đi rừng gia tộc tộc nhân, nàng không có hứng thú tham dự kích sát yếu gà. Trong hành động nàng canh giữ ở lão gia tử cháu trai bên người, từ không gian bảo cụ trung xuất ra một mâm quả nho cho lão gia tử tôn tử, làm cho Nican Gulat khiến kỳ lột vỏ nho cho ăn nàng. Đừng lo lắng, hai cái kéo dài hơi tàn bán thần cường giả mà thôi, mẹ ngươi có thể giải quyết. Ngươi xem, cái này không liền giải quyết hết một cái. Nim chứng kiến tiểu kỳ đại bộ phận lực chú ý đều ở trên chiến trường, cho đến lột vỏ nhau tốc độ chậm, như vậy sao được, nàng vẫn chờ cho ăn đâu. Liền ý bảo hắn, mẫu thần hắn rất mạnh, hai cái rưỡi thần cường giả chỉ là đồ ăn. Nican Gulat khiến kỳ chứng kiến mẫu thân quả thực đem một gã bán thần, cường giả giết chết, trong lòng liền không có nữa lo lắng, lột vỏ nhau tốc độ cũng liền nhanh. Trong chốc lát, đi rừng gia tộc chỉ còn lại có mấy người. Mấy người này đều bị Gu Wei đánh nát đầu gối quỳ trên mặt đất, chờ đợi xử lý. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Đi rừng Port Rose chứng kiến tộc nhân bị tàn sát chỉ còn lại có mấy người, hắn không làm sao được, bởi vì hắn hiện tại cũng là tù nhân. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm lão nhân, hắn muốn một đáp án. Ngươi không phải đã thấy, ta chính là một cái thực lực có điểm mạnh lão nhân, không nên nói đặc thù một chút, vậy ở thêm lên chuyển sinh giả thân phận. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa hồi đáp. Nói bậy, ngươi nói hưu nói vượn. Ta đều như vậy, một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi tại sao còn muốn gạt ta? Hoàng Đông Kiệt trầm mặc, không nói gì. Ngươi không thể nào là chuyển sinh giả, đặc thù đi nữa chuyển sinh giả cũng không thể có ngươi như thế vi quy. Chuyển sinh giả cùng dũng giả là, chịu đến cái thế giới này sanh bị cùng quan tâm không giả, nhưng đi tới thế giới này, bọn họ đồng dạng chịu đến cái thế giới này hạn chế. Ngươi xem một chút ngươi, ngươi làm cái gì, thánh kiếm nhưng là có một ít thiên địa quyền hạn. Ngươi không ngừng không nhìn trên thánh kiếm pháp tắc, còn đem thánh kiếm đánh nát. Ngươi có thể đem thánh kiếm đánh nát, đây là bao nhiêu hoang đường chuyện. Ngươi có biết hay không, chỉ cần là người của thế giới này, bất kể là thần tộc, vẫn là ma tộc, hoặc là còn lại đi tới cái thế giới này ngoại tộc. Chỉ cần trên thế giới này, bọn họ liền không khả năng đánh nát thánh kiếm. Ngươi lại làm xong rồi, mấu chốt nhất là, ngươi đánh nát thánh kiếm, thiên địa không có bất kỳ dị tượng xuất hiện, thiên địa không phải bài xích ngươi không nói. Đối với ngươi liền ý nghĩa tượng trưng ở trên nghiêm phạt đều không có. Đều như vậy, ngươi còn nói ngươi chỉ là một cái đặc thù một chút chuyển sinh giả. Đi rừng Port Rose lời nói như một giọt nước rơi vào nóng bỏng nồi chảo, trực tiếp tạc qua. Hiện trường mọi người đều chuyển mắt qua đây, bạch ma quỷ cũng ở chờ đấy đáp án. Hắn nhớ biết lão nhân là như thế nào ngoại tộc, làm sao theo chân bọn họ dũng giả cùng chuyển sinh giả không quá giống nhau. Dù sao trước đây đối mặt lão nhân này lúc, hắn bị bại quá nhanh, cũng bị bại quá không tầm thường. Sanson Brenner trong con mắt của bọn họ không có bao nhiêu hiếu kỳ, trong lòng bọn họ mặc kệ lão gia tử là thân phận gì, chỉ cần lão gia tử vẫn là cái kia lão gia tử, bọn họ liền đi theo đến cùng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hiện trường đám người đưa tới ánh mắt, không nói gì, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh phổ thông kiếm. Những người khác nhìn lấy lão nhân xuất ra một thanh phổ thông kiếm, có điểm không rõ sững người, đều không biết lão gia tử muốn làm cái gì. Một giây kế tiếp, bọn họ sẽ biết không ít người viền mắt dần dần phóng đại. Thiên A, bọn họ nhìn thấy gì? Thanh kia phổ thông kiếm, trong mắt của mọi người chậm rãi có thần uẩn, nó chuyển biến thành thánh kiếm. Đối với, không sai, chính là thánh kiếm. Tuy là cùng đi rừng Port Rose, phía trước trong tay thanh kiếm kia tạo hình bất đồng, nhưng mọi người đều biết đó là một thanh giống nhau kiếm, đều là thánh kiếm. Đi rừng Port Rose trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt kiếm trong tay, mặc dù hắn trong lòng một mực tại phủ nhận đó là giả, nhưng hắn bản năng cảm giác được đó là thứ thiệt thánh kiếm. Hắn nắm giữ thánh kiếm thời gian dài như vậy, làm sao có khả năng không nhận ra thánh kiếm? Hiện tại ngươi thấy được, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể là chuyển sinh giả, có thể là thay thế ngươi trở thành mới kiếm thánh, cũng có thể là thần tộc. Hoàng Đông Kiệt đối với đi rừng Port Rose trong tay thánh kiếm đã sớm phân tích hoàn tất, phân tích xong, cái kia chế tạo ra thanh kiếm kia đơn giản. Nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thanh kiếm này trở thành mới kiếm thánh. Bởi thanh kiếm này là Hoàng Đông Kiệt thân sinh chế tạo ra, như vậy thanh kiếm liền cùng đi rừng gia tộc không có bất cứ quan hệ gì, thánh kiếm bây giờ chủ nhân là Hoàng Đông Kiệt. Cái này, ta đã cho ta cả đời chính là làm cách mạng mệnh, hiện tại sao, ha ha, nhiều một lựa chọn, cách mạng làm không đi xuống, có thể dựa vào thanh kiếm này trở thành đi rừng gia tộc tồn tại. Negan Gorgare sau khi chứng kiến phụ thân chế tạo ra thanh kiếm kia, người đều tê dại rồi, nhất thời cảm giác mình tốt bình thường, có điểm ném phụ thân khuôn mặt, nhưng rất nhanh trên mặt hắn vui vẻ đến chỉ còn lại có cười ngây ngô, có như thế cường đại phụ thân, đây chính là núi dựa lớn nhất của hắn có cái gì không thỏa mãn. Huynh đệ, theo ta hỗn A, Negan Gorgare sau khi thoáng cái có để khí, hắn vỗ bạch ma quỷ bên kia không có bị thương bả vai. Hắn biết bạch ma quỷ giúp hắn là vì báo thù, có tư tâm, nhưng bây giờ hắn hy vọng bạch ma quỷ có thể thật lòng với hắn hỗn. Không có biện pháp, có như vậy phụ thân, làm người phải có điểm truy cầu. Ngẫm lại, đem bạch ma quỷ mang ra khỏi cửa đi dạo một chút, nhiều uy phong. Lại nói bạch ma quỷ hay là hắn nhặt được, chỉ điểm yêu cầu làm sao vậy? Hành bạch ma quỷ nhìn ra Negan Gorgare sau khi cẩn thận, một câu hừ lạnh quay đầu đi, không đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Negan Gorgare sau khi nghe được bạch ma không có quỷ trực tiếp cự tuyệt, hắn đã hiểu, cái này bạch ma quỷ kỳ thực đã sớm tán thành hắn, chỉ là làm người có điểm cao lạnh cùng ngạo kiều mà thôi. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý, yên tâm, ngươi theo ta sau đó, ta nhất định. Negan Gorgare sau khi còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác được nào đó ánh mắt, quay đầu đi qua xem, là hắn thê tử đang ôm nhí tử dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Một cái cơ linh. Negan Gorgare sau khi đã hiểu, nguy cơ giải trừ, kết cục cũng định, hắn không đi ôm thê tử hài tử hào hào trấn an, ở chỗ này cùng bạch ma quỷ cơ tình bốn thả, thảo nào thê tử ánh mắt nhìn về phía hắn có điểm cổ quái. Không nói hai lời, Negan Gorgare sau khi bỏ xuống bạch ma quỷ hướng hắn thê tử hài tử chạy chậm đi qua. Còn lại bạch ma quỷ ở gió nhẹ dưới mất trật tự ngươi chẳng lẽ là sáng tạo thế giới này sáng thế thần? Đi rừng Port Rose ngây người sừng sốt hồi lâu. Mới chỉ có biệt xuất câu hỏi như vậy. Ta không biết các ngươi thế giới này có hay không sáng thế thần, nhưng ta khẳng định không phải. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Giết ta đi rừng Port Rose nghe vậy cũng không ở hỏi bất kỳ vấn đề gì, được làm vua thua làm giặc, thua chẳng khác nào hết thảy đều không có. Hắn không có cầu xin tha thứ, nhắm mắt lại một bộ dáng vẻ chờ chết. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, dùng trong tay thánh kiếm đem đi rừng Port Rose cho mẫn diệt. Kiếm thánh bị thánh kiếm đưa đi, lại nói tiếp cũng là nhất kiện buồn cười sự tình. Senson Brenner chứng kiến đoàn trưởng đem đi rừng Port Rose cho mẫn diệt, âm thầm đáng tiếc, đây chính là đại lục hiện nay duy hai thần cấp. Nhưng nghĩ tới chính mình khống chế bán thần cường giả thi thể đã là cực hạn, thần cấp thi thể bắt vào tay cũng vô pháp lợi dụng, liền không ở nghĩ chuyện này. Lúc này, Wu Wei từ đi rừng gia tộc tộc địa ở chỗ sâu trong vội vã trở về, kẻ gian không trắng tay mà đi, làm đi rừng gia tộc tộc nhân toàn bộ bị khống chế, hắn tự nhiên muốn đi kiểm tra đi rừng gia tộc bảo khố. Chỉ là hắn trở về. Mang trên mặt không vui. Lão gia tử, đi rừng gia tộc bảo khố, bí quyển các cùng còn lại nội tình đều có người giữ cửa. Bọn họ là đi rừng gia tộc nuôi dưỡng tử sĩ làm kiếm thánh vừa chết. Bọn họ không cần suy nghĩ liền tự hủy đi rừng gia tộc sở hữu nội tình, sau đó tự sát. Lúc ta đi, bọn họ liền đã chết. Dù cho Gu Wei cao lạnh, lúc này trên mặt hắn cũng tràn ngập lấy đáng tiếc ý. Phải biết rằng đi rừng gia tộc truyền thừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, nội tình khó có thể tưởng tượng, ai nghĩ cứ như vậy không có. Ha ha, còn muốn lấy được chúng ta đi rừng gia tộc đời đời kiếp kiếp tích lũy được tài phú, các ngươi nằm mộng đi thôi. Chúng ta đi rừng gia tộc tài phú không có khả năng ra ngoài nhân thủ bên trên, chúng ta chính là đem sở hữu tích lũy tài phú kéo vào địa ngục, cũng sẽ không lưu cho các ngươi. Ha ha, đi rừng Vát Ari biết mấy người bọn họ vận mệnh đã bị đã định trước, sợ hãi của nội tâm ngược lại tiêu tán. Nói tới nói lui có chứa khiêu khích ý, cái này có chuyện nhiều chết nhân tố. Khả năng hắn không muốn bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân dằn vặt đến chết, muốn dứt khoát một điểm. Đưa bọn hắn lên đường Hoàng Đông Kiệt, từ đầu đến cuối cùng đều coi thường đi rừng Bát Ari mấy người, dĩ nhiên là không có dằn vặt hứng thú của bọn họ, cũng làm người ta đưa bọn hắn lên đường còn như đi rừng gia tộc nội tình, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn đều đạt được cái này tầng thứ, vài thứ kia với hắn mà nói, có cũng được không có cũng được. Sensen Brenner nghe tiếng mà phát động, một bộ để cho ta tới dáng vẻ, không có biện pháp, hắn sợ hãi người một nhà động thủ không có đúng mực, đem người biến thành tàn thi cho hắn. Sensen Brenner làm cho khô lâu binh khống chế được thân thể của bọn họ, đè lại đầu của bọn họ, dùng vong linh pháp sư thủ đoạn đem linh hồn của bọn họ cho nhấc đi. Giải quyết rồi đi dừng Bát Ari mấy người, sau đó hắn thật vui vẻ nhặt thi đứng lên, phải biết rằng hiện trường nhưng là có mấy cổ bán thần, cường giả cùng hơn 30 bộ siêu việt giả cường giả thi thể. Đem những thi thể này ở trên thi khí thôn phệ, đầy đủ hắn từ ngụy bán thần tấn thăng làm chân chính bán thần cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường bán thần, một bước vào chính là nửa thần hành trong hàng đỉnh cao tồn tại. Những thi thể này luyện thành khôi lỗi, lại tăng thêm hắn trước kia khôi lỗi, chỉ là cao cấp chiến lực, một cái đế quốc có thể không phải đủ hắn đánh, ít nhất, hai cái đế quốc mới có thể gây áp lực cho hắn. Đương nhiên, đây là không tính lên dũng giả, nếu như tính lên dũng giả, hai cái đế quốc hắn đánh không lại, một cái đế quốc ngược lại có cơ hội hủy diệt. Tiểu kỳ qua đây, gọi ra ra, Nigel Goray sau khi kéo cùng với chính mình thê tử, lại đem nhi tử kêu đến, là thời điểm khiến nhi tử nhận tổ quy tông. Ra ra tiểu kỳ khéo léo hô một tiếng ra ra. Tốt tôn tử, về sau nếu như ở phụ thân ngươi cái kia không tiếp tục chờ được nữa, liền tới phá hiểu mạo hiểm đoàn. Nếu như quân cách mạng cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn ngươi cũng không muốn kế thừa, vậy cầm thanh kiếm này, sáng lập một cái kiếm thánh gia tộc đi ra cũng không có vấn đề. Hoàng Đông Kiệt nói lại thuận tay cầm trong tay thánh kiếm ném cho tôn tử. Tiểu kỳ luống cuống tay chân tiếp được thánh kiếm, tiếp được một khắc kia, hắn cũng cảm giác được hắn cùng thánh kiếm thành lập liên hệ nào đó. Cái loại cảm giác này rất kỳ dị, phảng phất thanh kiếm này, chỉ cho phép bọn họ Nican Gulat thành viên gia tộc sử dụng. Nigel Goray sau khi chứng kiến phụ thân hướng nhi tử loạn ném thánh kiếm, tâm nhói một cái, đây chính là thánh kiếm, trên đại lục nhất vi quy đồ vật, không phải là người nào đều có thể đụng. Không có bị thánh kiếm công nhận người, đụng tới thánh kiếm không phải tổn thương chính là chết, tuy là phụ thân sẽ không làm thương tổn cháu của mình, nhưng hắn sợ hãi nhi tử tuổi còn nhỏ không chịu nổi thánh kiếm, thẳng đến nhi tử vững vàng tiếp được thánh kiếm. Chứng kiến nhi tử không có bất kỳ không khỏe, nội tâm hắn mới chỉ có thư giãn xuống tới. Lập tức hắn vui vẻ, hắn không ngại nhi tử về sau là làm quân cách mạng thủ lĩnh, vẫn là kế thừa phá hiểu mạo hiểm đoàn, hoặc là thành lập kiếm thánh gia tộc. Những thứ này đều là bọn họ Nican Gulat gia tộc, nhi tử nghĩ kế thừa cái kia một cái, liền kế thừa cái kia một cái. Bất quá, hài tử làm lựa chọn gì, đương nhiên tất cả đều muốn. Phụ thân đại nhân, Lưu Ly Bi phảng phất là lần đầu tiên gặp gia trưởng bộ dạng. Hơi có chút ức thúc, ở Nigel Goray sau khi ánh mắt cổ vũ dưới, cung kính kêu một tiếng phụ thân. Ngươi là thế nào nhìn chúng hắn, tiểu tử này trước đây chính là một cái không có tránh hình thanh niên nhiệt huyết, trên người gì điểm sáng đều không có. Ngươi là chuyển sinh giả, ngươi xem lên hắn, tương đương đế quốc nữ hoàng coi trọng một thường dân, cái này. Hoàng Đông Kiệt mặc dù đối với loại chuyện như vậy chuyện thường ngày ở huyện, nhưng ngẫu nhiên bát quái một cái, cũng là lạc thú. Khái, phụ thân, ta trước đây làm sao lại không có ưu điểm, lại nói trước đây thiên ma, bây giờ không phải là hết thảy đều sống rất tốt. Nigel Goray sau khi nhìn ra phụ thân đây là đang ghét bỏ, nói móc hắn tiêu thất hơn 10 năm không phải ở bên cạnh hắn tẫn hiếu. So với những thứ kia dị bẩm thiên phú ưu tú thanh năm, trên người hắn xác thực không có có điểm sáng gì, thậm chí hắn chỉ là chúng sinh chung một viên tầm thường tiểu thạch đầu. Lưu Ly Bi nói. Trực tiếp ở trước mặt mọi người vây quanh ở Nigel Goray sau khi cánh tay. Nhưng hắn chân thành, da mặt dày, thêm lên một tí tẹo như thế dũng khí, cuối cùng ta bị đả động. Sự thực chứng minh, sự lựa chọn của ta không có sai, hắn vì không cho ta chịu khổ, hắn không ngừng ép mình trưởng thành. Có thể nói quân cách mạng có thể phát triển đến bây giờ kích thước này, tất cả đều là hắn một người nỗ lực, ta chỉ là cho ra lý niệm, toàn bộ áp dụng quá trình ta hầu như đều không có tham dự vào. Lưu Ly Bi là lấy chồng theo chồng. Gả cho chó thì theo chó nhân, tự nhiên muốn vì nhà mình nam nhân nói chuyện. Nigel Goray sau khi nhìn lấy khoác ở chính mình cánh tay thê tử, nội tâm ấm áp, há mồm muốn nói cái gì còn nói không ra, có thể là sau khi kết hôn nam nhân không am hiểu biểu đạt, hắn chỉ có thể ở thê tử trên mu bàn tay vỗ vỗ. Một đám không có tình điều người, lúc này tại sao có thể thiếu cánh hoa sấn cảnh, vung, ta lau, ta lại vung. Lúc này, nghịch ngợm phá phách Nim không biết từ nơi nào xuất ra một giỏ cánh hoa. Đang vây quanh Nigel Goray sau khi cùng Lưu Ly Bi vung xài. Không đề cập tới đương sự cảm giác gì, những người khác chứng kiến Nim ngây thơ hành vi, muốn nói cái gì cũng không dám nói, dù sao hiện trường dám cầm nắm Nim chỉ có đoàn trưởng một người. Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, một đạo sinh mệnh năng lượng cầu hiện lên tại trên lòng bàn tay, hướng bạch ma quỷ đẩy tới. Bạch ma quỷ chứng kiến sinh mệnh năng lượng cầu hướng hắn bay tới không có tránh, bởi vì hắn nhìn ra đây là dùng để trị liệu hắn, lúc này làm cho sinh mệnh năng lượng cầu tiến nhập trong cơ thể hắn. Một đạo ánh quang từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tràn đầy, bao phủ toàn thân hắn, khoảng khắc ánh quang tán đi, hắn hoạt động cùng với chính mình thân thể, hắn đầy máu sống lại. Hắn không có kinh ngạc, hiện tại lão nhân này mặc kệ làm ra như thế nào kỳ tích việc, hắn đều đã không kinh ngạc. Đi, về nhà. Hoàng Đông Kiệt bắt chuyện đám người bên trên phi hành ma thảm về nhà. Đang phi hành ma trên nệm, Tiểu Kỳ Quá Ẩn liền đem thánh kiếm trả lại cho Gia Gia, thanh kiếm này lấy hắn cái tuổi này giai đoạn, hắn có thể thủ không được thanh kiếm này. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía con của hắn, Negan Gorray sau khi trực tiếp lắc đầu, biểu thị Dizon gia tộc mới vừa bị hủy diệt, thanh kiếm này chính là một cái phòng tay ngoạn ý, chỉ có bảo quản ở phụ thân cái kia, mới là an toàn nhất. Bảy Camelot đế đô biến thành luyện ngục, chôn theo thường thường đều là bình dân và những người yếu kia, siêu việt giả cường giả không ở chỗ này trong hàng ngũ. Ở Hoàng Đông Kiệt cùng kiếm thánh đánh hung ác độc địa một khắc kia, những gia tộc khác siêu việt giả cường giả cũng đã thoát đi đế đô. Làm phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người ly khai, Camelot đế đô phát sinh sự tình liền từ trong miệng bọn họ truyền ra ngoài. Bão táp ở tập kích quyển, sinh sôi không ngừng, không ai có thể ngăn cản như vậy kình bạo tin tức ở truyền bá. Theo thời gian đưa đẩy, trên đại lục người hoàn toàn mục trừng khẩu ngốc đứng lên. Không có biện pháp, thực sự tin tức quá kính bạo. Kiếm thánh là thần cấp, cái này tuy là chấn động, nhưng đây là thuộc về thần thoại bất bại truyền kỳ, không phải là không thể được tiếp thu. Tài ách lão nhân cũng là thần cấp, được rồi. Khẽ cắn môi vẫn có thể tiếp nhận. Camelot đế quốc bị hủy diệt rồi, đế đô trực tiếp hóa thành luyện ngục, cái này nên nói cái gì đâu. Bảy đại đế quốc vẫn chưa có hoàn toàn cùng ma vương quân giết chóc cùng một chỗ, cũng đã hủy diệt một cái. Đây chính là đế quốc A, một cái cao cao tại thượng đế quốc cứ như vậy không có. Đế quốc không có không coi vào đâu, liền đi dừng gia tộc cũng mất. Được rồi, đi dừng gia tộc đại biểu cho Camelot đế quốc toàn bộ, đi dừng gia tộc cũng bị mất, Camelot đế quốc làm sao có khả năng vẫn tồn tại. Sớm đã bị thế lực chung quanh chia cắt sạch sẽ, mà tạo thành đây hết thảy, lại là phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Cái kia tai ách lão nhân cái kia chỉ là, khiến người ta nghe tiếng đều sợ bể mật lão nhân hắn đánh bại thần thoại bất bại, hắn đánh bại mạnh nhất trong lịch sử kiếm thánh, là hắn hủy diệt đi dừng gia tộc và Camelot đế quốc. Nguyên nhân là quân cách mạng, thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh là tai ách con trai của ông lão cùng con dâu phụ, đi dừng gia tộc người khi dễ bọn họ, mới đưa đến đi dừng gia tộc và Camelot đế quốc hủy diệt. Đây là bao nhiêu làm người ta khó tin sự tình bọn họ vốn không nên tin tưởng, cho rằng đi dừng gia tộc truyền thừa lâu như vậy, nội tình thâm bất khả chắc, thực lực gần với giáo đình phía dưới, làm sao sẽ bị một ông già đánh bại. Có thể theo chuyện lực ảnh hưởng khuếch tán, chuyện này lại được chứng minh, thế nhân thì không khỏi không tiếp thu sự thật này. Bây giờ, lão nhân này là đại lục duy nhất thần cấp. Mọi người liền không thể không đối mặt vấn đề này, bọn họ nên thế nào đối mặt lão nhân này. Dân chúng bình thường sẽ không muốn nhiều lắm. Có thể những đế quốc khác, giáo đình, hắc ám thế lực trở, các loại, bọn họ thì không khỏi không suy nghĩ nhiều. Kagura đế quốc, hắn là làm sao làm được, kiếm thánh có cái kia một thanh kiếm trợ giúp, còn dễ nói, hắn là làm thế nào đến nhanh như vậy đột phá thần cấp. Ta vừa mới cảm giác được thiên địa hạn chế chậm rãi suy yếu, còn không có đột phá manh mối, cũng đã có hai cái quái vật đột phá. Thực sự là người so với người, tức chết người, so với chúng ta những thứ này dũng giả, hắn càng giống như một cái ngoại tộc. Cũng may cùng lão nhân kia có điểm giao tình, vấn đề không lớn. Rax Maria bỏ rơi một cái đầu không nghĩ rồi, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Lôi minh đế quốc đi, chuẩn bị một ít lễ vật cho phá hiểu mạo hiểm đoàn đưa đi, mặt khác hướng những đế quốc khác đề danh, làm cho Ilu vương quốc thăng cấp Ilu đế quốc, thay thế nguyên Camelot đế quốc trở thành bảy đại đế quốc một trong. Tay tái anh Darren trước đây cùng Rax Maria trợ giúp quá tay ách lão nhân, tuy là cuối cùng không có hợp thành đồng minh quan hệ. Nhưng giao tình vẫn phải có, sở hữu hắn cũng không có bị ảnh hưởng gì. Không hành lễ vật vẫn phải là chuẩn bị. Giáo đình, ma vương quân, tai ách lão nhân. Ai, hay là mời giáo hoàng xuất quan a? Đại thần quan đột nhiên cảm thấy năng lực của mình hữu hạn, liền chán trường hướng giáo đình ở chỗ sâu trong đi tới. Hắc ám thế lực liền an tĩnh, nguyên bản bọn họ cho rằng ma vương quân xâm lấn. Bọn họ có thể thừa loạn cướp đoạt càng nhiều chỗ tốt hơn. Ai nghĩ tai ách lão nhân biết kinh khủng như vậy, hắn dĩ nhiên là thần cấp. Bọn họ luống cuống, bọn họ trước đây nhưng là nhiều lần đi tìm tai ách lão nhân phiền phức, dù cho tai ách lão tánh của người ở tốt, nhìn thấy bọn họ, cũng sẽ một lời không hợp sẽ xuất thủ diệt bọn hắn. Bọn họ vốn định thừa cơ đại náo một hồi, có thể làm không cho lão nhân này tìm được bọn họ phía trước chuẩn bị xong rất nhiều kế hoạch tất cả đều mịch tĩnh. Không có biện pháp, dám nháo sự sẽ lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, bọn họ còn muốn sống đây này, bọn họ thật không dám đổ lão nhân này sẽ không từ sợi tơ nhẹ, dấu chân ngựa tìm được bọn họ, đưa bọn hắn thượng thiên chi. Sự kiện ảnh hưởng cự đại, thế lực khắp nơi không một không phải chịu ảnh hưởng, nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là quân cách mạng. Từ tin tức bị truyền ra, thì có vô số cường nhân chen lấn muốn gia nhập vào quân cách mạng, làm cho quân cách mạng thực lực không ngừng bành trướng. Đại lục thế lực khắp nơi thái độ đối với quân cách mạng cũng hơi có biến hóa, phía trước bọn họ chỉ cần thấy được quân cách mạng nhân, không cần lý do, không cần thẩm phán, trực tiếp tại chỗ trấn áp. Hiện tại không được, bọn họ hành sự không ngừng biến đến cẩn thận từng ly từng tí, cũng biến thành đê điều, không dám đem sự tình làm tuyệt, thậm chí đối với quân cách mạng nhân mở một con mắt, nhắm một con mắt. Không có biện pháp, ai bảo quân cách mạng không ngừng sở hữu chuyển sinh giả, còn sở hữu dũng giả bạch ma quỷ, liền thực lực tổng hợp đều bành trướng lên. Phần thực lực này đã đủ uy hiếp được giáo đình, nếu như tính lên phá hiểu mạo hiểm đoàn, ai đây chịu nổi. Thêm lên lúc này ma vương quân xâm lấn, không người nào nguyện ý tuyển trạch lúc này bên trong hao tổn đối phó quân cách mạng, nếu muốn chế ước quân cách mạng, cũng phải đợi đến đánh đuổi ma vương quân sau đó. Gulat từ Ilu vương quốc thuận thế mà lên trở thành bảy đại đế quốc một trong, không nói An Ly nữ hoàng tâm tình có bao nhiêu kích động, Gulat dân chúng từng cái trên mặt đều có quang. Bọn họ nhìn về phía phá hiểu mạo hiểm đoàn chỗ ở phương hướng. Trong ánh mắt tẫn mang cuồng nhiệt cùng sùng bái, bọn họ là phá hiểu mạo hiểm đoàn quật khởi nhân chứng, cũng là Kerry Trấn đã từng lão nhân. Một góc vắng vẻ Kerry Trấn, từ không tới có biến thành hôm nay dáng dấp, bọn họ toàn bộ đều thấy ở trong mắt, những thứ này đều là phá hiểu mạo hiểm đoàn mang tới. Chính vì vậy, không có ai so với bọn hắn càng thêm nhiệt tình ngẩng cao, không có ai so với bọn hắn những nhân chứng này, hiểu hơn phá hiểu mạo hiểm đoàn vĩ đại. Lúc này phá hiểu mạo hiểm đoàn chỗ ở mấy con phố đều chia làm cấm địa. Người thường đã không cách nào tới gần chỗ đó, chỉ có đại lục thế lực khắp nơi sứ giả cùng tặng lễ đoàn xe mới có thể dựa vào gần chỗ đó. Phá hiểu mạo hiểm đoàn vẫn là dựa theo dĩ vãng quy tắc làm việc, lễ vật đưa tới cửa, không thu ngu sao mà không thu, thỉnh cầu bọn họ làm việc, có lẽ có chứa còn lại mục đích tới, xin lỗi, không rảnh. Tới thế lực khắp nơi sứ giả vô số kể, nhưng có thể nhìn thấy Hoàng Đông kiệt mặt, chỉ có bảy đại đế quốc cùng giáo đình sứ giả. Giáo đình phái người tới mục đích rất đơn giản. Hy vọng có thể cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn hóa giải phía trước không thoải mái, vì thế bọn họ dâng người khác, không cách nào so sánh tài phú cùng các loại chân quý ma pháp bảo cụ chờ, các loại. Mặt khác, lại dùng đạo đức bắt cóc phá hiểu mạo hiểm đoàn, hy vọng phá hiểu mạo hiểm đoàn hơi lớn lục vạn tộc ra một phần lực đối kháng ma vương, quân. Hoàng Đông Kiệt cười rồi, không nói hai lời đem người ném ra ngoài, lễ vật chiếu thu. Chịu đến loại đãi ngộ này giáo đình an tĩnh, mấy ngày nay đều không có động tác khác, nhưng hiểu rõ người của bọn họ đều biết. Giáo đình khẳng định ở nín cái gì đại chiêu. Bảy đại đế quốc sứ giả, Ilu đế quốc sứ giả là tới đủ số, bọn họ ngoại trừ tặng lễ ở ngoài, chính là nghĩ hỏi lão nhân. An Ly nữ hoàng có ý định muốn đem Ilu đế quốc, đổi tên là Gulat đế quốc, hỏi hắn có ý kiến gì. Hoàng Đông Kiệt có thể có ý kiến gì, hắn chỉ phụ trách thu lễ, đế quốc sự tình không về hắn quản, làm cho An Ly nữ hoàng tự mình quyết định. Kaguya đế quốc cùng Lôi Minh đế quốc sứ giả đơn giản, bọn họ ngoại trừ tặng lễ ở ngoài. Còn vì bọn họ dũng giả mang đến nói mấy câu. Hy vọng Hoàng Đông Kiệt có rảnh rỗi, có thể đi đế quốc của bọn hắn làm khách, sau đó sẽ không có. Những đế quốc khác, có muốn cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn kết minh, có nghĩ thái độ đối với Hoàng Đông Kiệt dò xét một chút, có muốn mời Hoàng Đông Kiệt xuất sơn, cùng nhau đối phó ma vương quân. Đối phó những người này, vẫn là như cũ, lễ vật chiếu thu, những chuyện khác một cái cũng không làm. Mấy ngày ngắn ngủi, phá hiểu mạo hiểm đoàn chỗ. Ở mấy con phố bày đầy không thích hợp bỏ vào bên trong không gian giới chỉ đồ vật, những thứ này đồ vật mỗi một món ở bên ngoài đều là nhất kiện hiếm có bảo bối. Hắc ám thế lực cũng phái sứ giả đưa tới đại lượng lễ vật, tặng quà mục đích ai cũng hiểu, nhưng lễ vật bị lưu lại, người lại bốc hơi khỏi thế gian. Đồ tốt đều thu lại, bên ngoài bày đồ vật đối với chúng ta một chút tác dụng đều không có, xử lý như thế nào? Nim vừa ra khỏi cửa liền thấy trên đường phố trồng chất như núi đồ vật, số lượng thiếu có thể sấn cảnh. Số lượng nhiều, đó chính là rác rưởi, đặt ở cái kia đều cảm thấy lần lượt nhãn. Để cho con của ta tự dẫn người tới kéo đi, những thứ này đồ vật có thể đổi không ít tiền tài, coi như là cho hắn phát triển quân cách mạng tài chính. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, lúc này, Sensen Brenner đã trở về, mang trên mặt ta chỗ này có dưa muốn chia sẻ. Đoàn trưởng, tiểu kỳ phát huy ra hắn huyết mạch bên trong truyền thống tốt đẹp, hắn nhặt được người, hơn nữa còn là một gã chuyển sinh giả, là nữ. Sensen Brenner lời này vừa nói ra, bên trong viện nằm chết đám người đều có tinh thần, nồng nặc bát quái chi tâm khiến cho bọn hắn tất cả đều quay đầu lại. Không hổ là bọn họ lão gia tử tôn tử, cái này huyết mạch bên trong truyền thống nhân tố cũng quá mạnh, liền chuyển sinh giả đều có thể nhặt được, phải biết rằng chuyển sinh giả số lượng so với dũng giả còn ít hơn. Đoàn trưởng, ngươi khẳng định không nghĩ tới cái này chuyển sinh giả thân phận. Sensen Brenner dám khẳng định đoàn trưởng biết tên này chuyển sinh giả thân phận, không kinh ngạc, nội tâm khẳng định có ba động, phải biết rằng hắn biết được tin tức này lúc, cũng là kinh dị nhất thời. Ngươi ngược lại là nói mau a, mua bán cái gì cái nút. Nim không chờ nổi, làm cho Sensen Brenner nhanh lên một chút nói. Tiểu kỳ nhặt được người là kiếm thánh đi rừng Port Rose dưỡng nữ, Bạch Khả Nana. Sensen Brenner không thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng ra. Cái gì, kiếm thánh dưỡng nữ, cái kia đưa tới một series vấn đề nữ hài, nàng là chuyển sinh giả, tiểu kỳ còn đem nàng mang về. Vừa nghe, bêu bọn họ ngoại trừ kinh ngạc, còn có nho nhỏ nghi hoặc, nếu như kiếm thánh dưỡng nữ là chuyển sinh giả, nàng vì sao chẳng bị người bị hại, phối hợp Brian đi lâu hãm hại tiểu kỳ. Vì sao lão gia tử tới cửa tìm phiền toái, nàng chưa từng xuất hiện trợ giúp kiếm thánh, coi như nàng tự biết không có thực lực đối kháng lão gia tử. Nàng cũng hoàn toàn có năng lực đi ra đối kháng tàn huyết bạch ma quỷ. Nàng nếu như xuất hiện, nói không chừng kết cục biết đảo ngược. Có thể nàng vì sao chưa từng xuất hiện. Nim bọn họ thực sự không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, toàn bộ dùng ngươi nói mau ánh mắt nhìn lấy Sensen Brenner. Kỳ thực Bạch Khả Nana là chuyển sinh giả, đi dần gia tộc người cũng không cảm kích. Mặt khác Bạch Khả Nana mặt ngoài là kiếm thánh nhỏ nhất dưỡng nữ, nhưng Bạch Khả Nana cùng đi dần gia tộc đã có thù diệt môn. Bạch Khả Nana sanh ra ở một cái thời đại vì thương gia tộc, nàng thập phần điệu thấp, nàng là chuyển sinh giả việc này, ngoại trừ nàng, liền tộc nhân của nàng đều không biết. Nàng một lần ra ngoài đạp thanh trở về, kết quả nghênh tiếp nàng không phải là của nàng tộc nhân, mà là thi thể đầy đất. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, nàng biết là gia tộc bọn họ tích lũy tài phú làm cho đi rừng gia tộc quá đỏ mắt, mới đưa đến gia tộc của nàng bị diệt. Nàng không có trước tiên tuyển trạch đi báo thù, bởi vì nàng biết đi rừng gia tộc cường đại. Vì vậy nàng tuyển trạch khác một cái phương thức, thay hình đổi dạng cho thấy thiên phú cực cao, do đó thành làm kiếm thánh dưỡng nữ, nàng tuyển trạch từ đi rừng gia tộc nội bộ tan rã đi rừng gia tộc. Brian đi lâu dùng kế hãm hại tiểu kỳ, nàng đã sớm phát giác, nhưng nàng vẫn là giả bộ làm một bộ không biết dáng vẻ phối hợp Brian nhẫn đi lâu. Không có gì khác, tiểu kỳ thiên phú quá mắt sáng, Bạch Khả Nana là báo thù, nàng tự nhiên không hy vọng đi rừng gia tộc đạt được thiên tài như vậy, vì vậy thì có chuyện sau đó. Làm lão gia tử tới cửa tìm đi rừng gia tộc phiền phức lúc, nàng cũng là bị giật mình, nàng không nghĩ tới tiểu kỳ phía sau dính đến nhiều như vậy khủng bố. Nàng nhìn thấy đi rừng gia tộc không nhanh được, một điểm do dự đều không có, trực tiếp trộm nhà, đem đi rừng gia tộc người giữ cửa đánh chết. Ngụy trang người giữ cửa tự sát cùng tự hủy vào khố hiện tượng, một cái người đem đi rừng gia tộc nội tình toàn bộ cuốn đi. Cuối cùng không biết đạo giáo đình là làm thế nào biết nàng là, chuyển sinh giả cùng nàng trên người có đi rừng gia tộc toàn bộ nội tình. Bỏ chạy tới mời nàng, hy vọng nàng có thể gia nhập giáo đình. Kết quả đàm phán không thành, đối mặt giáo đình không giảng võ đức quần ẩu, nàng là trốn ra được, nhưng nàng người cũng bị thương nặng, cuối cùng bị tiểu kỳ cho nhặt được. Sensen Brenner đem tiền căn hậu quả nói ra hết, Wu Wei bọn họ nghe xong ánh mắt chớp chớp, đây cũng quá kịch bản hóa, bọn họ không khỏi quay đầu nhìn về phía lão gia tử, kết quả chứng kiến lão gia tử vẫn là bộ kia lười biếng dáng vẻ, không hổ là lão gia tử, tâm chính là đại. Không có, ngươi ngược lại là nhiều lời một điểm, hai người bọn họ mới chạm mặt là cảnh tượng như thế nào, sau đó như thế nào tình huống. Nim bát quái liền không thu lại được, muốn biết cái này hai cái tiểu oan gia là vừa thấy mặt đã giống như rồi giết, vẫn là còn lại. Mới chạm mặt là cảnh tượng như thế nào không biết, chỉ biết là sau lại, Bạch Khả Nana cảm giác mình hãm hại tiểu kỳ xuất phát từ tự trách, lại bị tiểu kỳ cứu xuất phát từ cảm kích, liền đem đi rừng gia tộc nội tình giao tất cả cho quân cách mạng. Hắn hiện tại ở quân cách mạng tổng bộ dưỡng thương. Lưu Ly Bi thường thường đi qua hỏi han ân cần, thật giống như là muốn coi nàng là con dâu nuôi từ nhỏ. Sensen Brenner hai tay mở ra, biểu thị chính mình liền biết nhiều như vậy. Thật ước ao người tuổi trẻ, Nim lời còn chưa nói hết, dị dạng xảy ra. Vô cùng trọng lực đột nhiên xuất hiện, đem người trong viện toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sensen Brenner bọn họ sắc mặt nhất thời đại biến, cái này trọng lực, cái này cảm giác áp bách tới quá đột nhiên xuất hiện, cũng quá kinh khủng. Làm cho toàn thân bọn họ cơ bắp căng thẳng. Liền đầu khớp xương đều bị ép tới xèo xèo rung động, bọn họ cắn chặt trước mắt gánh vác cái này trùng kích, phẳng phất buông lỏng trễ, bọn họ sẽ quỳ trên mặt đất. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tất cả nhân viên hô hấp khó khăn, ngón tay ở xích đu đỡ đem bên trên điểm một cái, gợn sóng vô hình từ đầu ngón tay một điểm khuếch tán ra, đem chung quanh lực tràng cho tan vỡ. Không biết ma vương hàng lâm, vì chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt như trước nằm ở trên ghế xích đu, phất tay ý bảo Sensen Brenner bọn họ thối lui đến phía sau hắn đi. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, một cái tràn ngập ma tính thanh niên nam tử từ ngoài cửa cất bước đi tới. Cái này ma vương rất đặc biệt, trên người hắn không có miếng vảy hai nhân vật chờ các loại, ma tộc đặc thù, nếu như không chú ý hắn cặp kia ma nhiễm thế nhân song đồng, hắn so với nhân loại còn nhân loại. Ma vương, hắn chính là ma vương. Sensen Brenner bọn họ nghe được cái này khách không mời mà đến là ma vương, bắp thịt toàn thân nhất thời căng thẳng, bọn họ một mạch nhìn chằm chằm ma vương, có thể ma vương trên người ma tính để cho bọn họ váng đầu ngất trầm trầm, làm cho toàn thân bọn họ không được tự nhiên. Bản tôn đến đây, vốn là muốn giải quyết hết ngươi thế gian này chí cường vũ lực, nhưng nhìn đến ngươi, bản tôn thay đổi chủ ý. Thực lực của ngươi đạt được bản tôn tán thành, bản tôn hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta, cùng nhau đối kháng thần tộc cùng chia cắt thế giới này. Hai ma vương không có quanh co lòng vòng, đạt được hắn cái này tầng thứ, rất nhiều chuyện nói rõ liền sự tình. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Vậy đổi một cái, thành thành thật thật đợi ở chỗ này không muốn xen vào việc của người khác, bản tôn sẽ cho ngươi một bộ mặt, lưu lại Y Lu đế quốc bất động. Ma vương nói rằng. Nếu như ta còn nói không thì sao? Hoàng Đông Kiệt hơi mở mắt nói rằng. Ma vương không nói chuyện, hắn nhìn Hoàng Đông Kiệt một hồi lâu, hắn không có động thủ, xoay người liền rời đi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đồng ý, đối với song phương đều có chỗ tốt, không đồng ý, vậy ở trên chiến trường thấy, quyền lựa chọn ở trên người ông già quá kiêu ngạo, lão gia tử, gọt hắn. Nim cũng là chờ các loại ma vương đi sau đó mới dám nói lời này, ma vương ở thời điểm, nàng so với mèo còn muốn ngoan, không có biện pháp, ma vương so với nàng tỉ tỉ mạnh hơn nhiều. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, tiếp tục chờ đợi, hắn dự cảm đêm nay rất náo nhiệt, liền ma vương đều tới, cái kia thần tộc cũng không xa. Quả nhiên. Đến rồi hơn nửa đêm, một cái tản ra thần thánh tia sáng chủ thần phủ xuống. Thất đại chủ thần một trong Thái Dương chủ thần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, một bộ chờ đấy hắn đến dáng vẻ, cũng không kinh ngạc, thân thể bay tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Ta là Thái Dương chủ thần, thời Minh Hổ, tên này ngươi hẳn nghe nói qua, ở ta nhân loại thời điểm, ta là Ma Vũ học viện đệ nhất nhiệm viện trưởng, lần này ta là đại biểu thần tộc mà đến. Thời Minh Hổ, Sensen Brenner bọn họ vừa nghe. Biểu tình kinh dị đánh giá trước mắt cái gọi là Thái Dương chủ thần, phải biết rằng Ma Vũ học viện đệ nhất nhiệm viện trưởng thời Minh Hổ, nhưng là nhân loại thủ hộ giả một trong. Hiện tại trước mắt cái này Thái Dương chủ thần xưng mình chính là thời Minh Hổ, lấy hắn tầng thứ, hắn không có cần phải nói láo, vậy hắn chính là thời Minh Hổ. Đã từng nhân loại thủ hộ giả một trong, hắn làm sao lại chuyển biến thành thần tộc, hơn nữa còn là cao cao tại thượng thất đại chủ thần một trong. Thời Minh Hổ không có để ý phá hiểu. Mạo hiểm đoàn thành viên khác có trở về hay không tránh, thậm chí hắn đi qua Sensen Brenner ánh mắt của bọn họ xem thấu ý nghĩ của bọn họ, đều không có tuyển trạch để ý tới. Người là tham lam lại ích kỷ sinh vật, làm sao có khả năng vẫn thỏa mãn hiện trạng. Lại nói, người là có cực hạn, chỉ có không biết làm người, tài năng mới có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới cao cao tại thượng bao quát nhân gian thần tộc sẽ như vậy để mắt ta, trực tiếp phái tới một gã chủ thần cùng ta đàm luận. Hơn nữa người chủ thần này vẫn là nhân loại đã từng thủ hộ giả, thời Minh Hổ, một đời truyền kỳ, không nói ta lúc còn trẻ ở Ma Vũ học viện cầu học nghe quen sự tích của ngươi, chính là đến bây giờ, trên đại lục người cũng không có dừng nhất khắc bài hát khen ngươi. Ở mọi người trong lòng, ngươi chính là đại lục chúa cứu thế, là không có, nhất tranh cãi vĩ nhân. Nếu như thế nhân biết ngươi cái này truyền kỳ vĩ nhân còn sống, còn trở thành thần tộc cao cao tại thượng chủ thần, thật không biết bọn họ là kích động, vẫn là bị đả kích. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, thời Minh Hổ không có phản bác cái gì, Hoàng Đông Kiệt nói những thứ kia đều là hắn đã qua, nhưng là có theo đuổi người, ai sẽ đem quá đi để ở trong lòng. Nói đi, thần tộc nghĩ cùng ta nói chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thời Minh Hổ không chịu hắn ngôn ngữ ảnh hưởng, như trước mặt không thay đổi, liền mất đi tiếp tục trêu đùa hứng thú của hắn, một mạch hỏi thần tộc phái hắn tới mục đích. Ngươi được đến chư thần tán thành, ta đại biểu thần tộc mời ngươi gia nhập vào chúng ta. Trở thành chúng ta thần tộc người thứ 8 chủ thần. Thời Minh Hổ đi thẳng vào vấn đề hồi đáp. Không có hứng thú Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi nhất định phải cự tuyệt. Đây chính là thế nhân mong muốn không thể so sánh chủ thần chi vị. Chỉ cần ngồi lên, bất lão bất tử dễ dàng, còn có thể trưởng khống thiên địa nắm quyền. Thời Minh Hổ dừng lại một chút, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trầm mặc như trước, cho rằng Hoàng Đông Kiệt không biết thiên địa nắm quyền là cái gì, tiếp tục nói. Thiên phú của ngươi không người nào có thể so với. Thực lực cũng nghịch thiên đạt được chúng ta chủ thần tầng thứ, nhưng người cuối cùng là người, người cường thịnh trở lại cũng không thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. Không có ai cam tâm tuyển trạch chết già, hơn nữa như người loại này sở hữu thiên phú nghịch thiên nhân, ta không tin người cam tâm tình nguyện tiếp thu thiên mệnh, dứt bỏ bên cạnh ngươi người tuyển chọn tử vong đường về. Gia nhập vào chúng ta a, thần tộc tuy là vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi thiên địa hạn chế, nhưng là đánh cắp nhất định thiên địa nắm quyền, nắm giữ thiên địa nắm quyền, ý nghĩa ngươi sở hữu tiến thêm một bước khả năng. Thời Minh Hổ cảm thấy nói đến phân thượng này, lão nhân này khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì hắn không tin thực sự có người cam tâm tuyển trạch chết già. lại nói, thiên địa nắm quyền có thể khiến người ta tiến thêm một bước khả năng. Hắn không tin sở hữu kinh khủng như vậy thiên phú lão nhân biết dừng bước không tiến lên, không muốn đi đỉnh phong chỗ nhìn. Nếu có theo đuổi người, nghe được ngươi lời nói này, nhất định sẽ hấp ta hấp tấp đồng ý. Đáng tiếc ta không giống với, ta là một cái đặc biệt dễ dàng thỏa mãn người. Ngươi nhìn ta một chút hiện tại, phú khả địch quốc, thậm chí hai cái đế quốc tài phú cộng lại đều không có ta nhiều, thực lực siêu nhiên, kiêu ngạo một điểm nói ta bây giờ là đại lục đệ nhất. Bên người mỹ nữ như mây, xinh đẹp mỹ nhân dễ dàng tìm, có thể thực lực và dung nhan cùng tồn tại phong hoa tuyệt đại liền không dễ tìm. Nhất là á nhân tộc loại điều này, tinh linh công chúa Hy Nhi, miêu nữ Lina, hấp huyết quỷ một đêm chờ các loại, người nói cho ta biết, đi đâu tìm. Điểm trọng yếu nhất, chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn còn có một chỉ la lị ấu nữ, người xem một chút, nhiều ngoan nhiều khả ái, nhào nặn tới so với vuốt miêu còn thoải mái. Hoàng Đông Kiệt nói, liền đem để tay ở ninh đầu nhỏ bên trên xoa xoa. Tiểu chân ngắn, còn nhỏ ngốc manh, nhìn cái này đôi mắt to, thủy uông uông, đi đâu tìm được như thế một chỉ la lị ấu nữ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, gò má đều gồ lên tới, hai khỏa răng mèo cũng lộ ra rồi, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là bị người làm yêu vốt tức giận biểu hiện. Hoàng Đông Kiệt cảm giác Ninh thật sinh khí, liền chuẩn bị thu tay về. Các khả năng Hoàng Đông Kiệt thu tay lại có điểm chậm, Ninh trực tiếp cắn đi lên. Đừng làm rộn, phải ngoan, chú ý hình tượng, ta đang ở đàm luận đâu. Hoàng Đông Kiệt cánh tay quăng vài cái, phát hiện Ninh chính là bất tùng khẩu, ấu tiểu thân thể đi theo hắn vung vẫy cánh tay. Ở giữa không trung loạn choạng đừng trách nàng, tuy là Hoàng Đông Kiệt, ngồi ở trên ghế xích đu dơ lên cánh tay cách mặt đất không cao, nhưng nàng là tiểu chân ngắn, đung đưa trái phải, chân chính là với không tới đất. Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, ưng thuận cho không ít quả nho mới đem Ninh lừa gạt xuống tới. Ngươi thấy được, nên có, ta đều có, làm người không có gì không tốt, ta tại sao phải trở thành thần tộc. Hoàng Đông Kiệt một bộ hắn thỏa mãn hiện trạng, không muốn lại chiến đấu, chuẩn bị di dưỡng thiên niên. Mời những người khác không nên quấy rầy dáng vẻ của hắn. Ngươi biết không, ở ngươi bước vào thần cấp tầng thứ bước này, thần tộc đối đãi thái độ của ngươi, ý kiến không đồng nhất. Bảy vị chủ thần có bao nhiêu số lượng cho rằng, nhân gian không nên có thần cấp cường giả, cho rằng sự tồn tại của ngươi trở ngại giáo đình thống trị, kiến nghị phá hủy ngươi. Là ta cố gắng thuyết phục bọn họ, mới cho ngươi có trở thành người thứ 8 chủ thần cơ hội. Thần tộc vẫn là thống trị cái thế giới này bá chủ, cái này vẫn luôn không có thay đổi. Ta bỏ qua nhân loại thân phận, mặc dù phần lớn là bởi vì nội tâm không cam lòng cùng tham lam, nhưng ta ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng nhân loại có thể qua tốt hơn. Bảy vị chủ thần, còn lại 6 vị đều là sinh trưởng ở địa phương thần tộc, chỉ có ta một cái đã từng là nhân loại, ta không có bao nhiêu quyền phát biểu. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta, chính là hy vọng chúng ta phe nhân loại có thể nhiều một phần quyền phát biểu. Thời Minh Hổ nói ra lời thật lòng, hắn đã từng là nhân loại thủ hộ giả. Làm sao có khả năng đối với nhân loại một điểm lòng thương hại đều không có? Chỉ là thần tộc sức mạnh lớn, bằng vào một mình hắn căn bản không làm được cải biến. Tuy là ta cảm giác được ngươi nói có vài phần là thật, nhưng ta cự tuyệt, ta muốn tiếp tục làm người. Mặt khác, ta đều tuyển trạch an phận thủ thường, thần tộc tổng sẽ không dung không xuống ta một cái lão gia hỏa a. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, ai nếu như ngươi không có thăng cấp thần cấp, ngươi một cái bán thần cấp bậc cường giả xác thực có cũng được không có cũng được. Có thể ngươi không phải bán thần cường giả, đạt được thần cấp cái này tầng thứ, không phải ngươi nói ngươi tuyển trạch an phận thủ thường, sẽ không xen vào việc của người khác liền chuyện, thật sự cho rằng thần tộc có thể bao dung toàn bộ. Không phải, thần tộc thường thường là nhất nhỏ mọn, uy hiếp được sự tồn tại của bọn họ sẽ không như vậy mà đơn giản mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy không nói gì, ngón tay chậm rãi gõ đỡ đem, không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi thực sự không muốn gia nhập vào. Có thể, ta sẽ nỗ lực theo chân bọn họ câu thông, bất quá, ngươi được đem thánh kiếm giao ra đây, cái vật kia có điểm vi quy, nó ở trên tay của ngươi, thần tộc biết càng không yên lòng. Thời Minh Hổ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt là thật không nguyện gia nhập vào thần tộc, nội tâm mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là dựa theo bước đi tới. Dù sao thánh kiếm cái chuôi này đại sát khí đầy đủ uy hiếp được thần tộc, đây cũng là thần tộc phái hắn tới một trong những mục đích. Cự tuyệt Hoàng Đông Kiệt lại cự tuyệt. Ngươi không gia nhập thần tộc, từ ta ở chính giữa chu toàn. Thần tộc có lẽ sẽ đối với ngươi mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng nếu như thánh kiếm ở trong tay ngươi, ngươi nghĩ an an tĩnh tĩnh di dưỡng thiên niên là không có khả năng. Giao ra đây a, ngươi nếu như nghĩ tuyển trạch an phận thủ thường, nên đem thánh kiếm giao ra đây. Thời Minh Hổ nói rằng, ha ha, chiến lợi phẩm của ta, thần tộc muốn cho ta giao, ta liền giao, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng Đông Kiệt đột nhiên cười lạnh nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thần tộc lực lượng so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn, ta không dám hứa chắc thần tộc giải quyết hết ma vương quân cái phiền toái này, dưới một cái có phải hay không là ngươi. Thời Minh Hổ nói xong, cũng hóa thành quang hồng ly khai. Chúng ta có tính không là đắc tội thần tộc, cùng còn lại nhóm tìm chúng ta gây phiền phức, không bằng chúng ta gia nhập vào Ma Vương quân cùng nhau đâm lưng bọn họ. Nim e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng, làm sao rồi, người rất sợ thần tộc. Hoàng Đông Kiệt cười nói, không có khả năng không sợ, bảy vị chủ thần, ý nghĩa bảy cái thần cấp, đây là mặt ngoài, ai biết bọn họ ám trong ao có còn hay không còn lại thần cấp. Hơn nữa ai lại dám khẳng định chủ thần chính là thần tộc chiến lực mạnh nhất. Nim tuy là e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhưng nàng lại không phải người ngu, thần tộc thực lực siêu nhiên, dù cho nàng đối với lão gia tử mê chi tự tin, nhưng còn là sợ hãi thần tộc phía sau toát ra nhân vật càng khủng bố hơn. Đừng lo lắng, thần tộc sẽ không vẫn luôn biết cao cao tại thượng, ta nói. Hoàng Đông Kiệt lộ ra nụ cười thần bí. Ma Uyên chi địa người cao thon, tràn ngập ma tính ma vương từ Gulat đã trở về. Hắn đi vào trong cung điện, khoảng cách Khô Lâu vương tọa chừng 10 thước liền dừng bước lại, bởi vì Khô Lâu vương tọa trên có người, hoặc có lẽ là ma vương, hắn cùng vừa trở về ma vương giống nhau như đúc. Chỉ bất quá Khô Lâu vương tọa ở trên ma vương so với vừa trở về ma vương, càng thêm kinh khủng, khí tức càng thêm trầm luân đáng sợ. Như thế nào? Khô Lâu vương tọa ở trên ma vương hơi mở mắt hỏi. Lão nhân kia rất mạnh, không so bản tôn yếu bao nhiêu, mặt khác cũng không bài trừ hắn ẩn giấu thực lực. Vừa trở về ma vương xoay người biến đổi, là một cái lão thái ma nhân, dài hai nhân vật răng nanh, da rẻ đỏ thẫm có chứa hắc lân bao trùm, một tia ma khí từ trên người hắn liêu liêu dâng lên. Hình tượng của hắn so với Khô Lâu vương tọa ở trên ma vương càng giống như ma vương, nói là giống như, kỳ thực hắn bản thân liền là ma vương, bất quá hắn là trước một đời ma vương. Gì, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đem nhân loại trở thành con kiến hôi ngươi, tán thành một cái người, xem ra lão nhân này không đơn giản a. Ma vương khóe miệng lộ ra một tia hứng thú. Hắn là rất mạnh, nhưng ta tin tưởng hắn uy hiếp không được ngươi, bất kể là hắn, vẫn là đại lục vạn tộc liên quân, chúng ta cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Chúng ta địch nhân chân chính chỉ có một cái, đó chính là thần tộc. Bọn họ mới là chúng ta địch nhân chân chính. Lão ma vương nói rằng, dũng giả, chuyển sinh giả, thần tộc. Trận này chiến tranh thật không tốt đánh. Khô Lâu vương tọa ở trên ma vương, nghĩ đến các đời ma vương đều chung kết ở dũng giả cùng thần tộc trên tay, dù cho hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, nhưng cái này tất cả không đổi luân hồi, hắn thật có thể đánh vỡ sao? Không tốt đánh, cũng phải đánh, ma đại lục đều khô kiệt thành như vậy, chúng ta còn có lựa chọn sao? Vì ma tộc tương lai, chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Lão ma vương nói rằng, thật đáng ghét loại sứ mạng này cảm giác. Rõ ràng ta là một cái không thích nhất sát sinh ma vương. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân ngươi nhất định phải 100 đi. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa hỏi. Quân cách mạng vốn chính là vì bình dân lợi ích mà phấn đấu. Trận này chiến tranh liên quan đến đại lục tương lai, chúng ta quân cách mạng nếu là không tham gia liền không thể nào nói nổi. Huống chi chúng ta quân cách mạng thực lực đã bành trướng đến mức tận cùng, trốn trốn tránh tránh sinh hoạt đã không thích hợp chúng ta khai triển công việc, chúng ta cần một cái đi tới trước đài cơ hội. Nigel Gorray sau khi giải thích, đã biết, đi thôi, chú ý an toàn. Hoàng Đông Kiệt không có khuyên bảo cái gì, liền nhắc nhở nhi tử chú ý an toàn. Phụ thân, ngươi yên tâm, đại lục vạn tộc đều tham. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.